Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Chu Diệt, chương 436, Chu Diệt, người là ai? Ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng sinh ra mãnh liệt đến cực điểm hiếu kỳ. Người nào, dám như thế ngông cuồng, sỉ nhục tất cả, này ở Tương Giang ven hồ đám người, có Nguyệt gia, Vũ gia, Vạn Thú Môn, Độc Cô Thị các loại, chờ, mạnh mẽ gia tộc, mỗi có bất kỳ một thế lực nào, là người hiền lành, nhưng dù vậy, thần bí nữ tử, lăng đứng ở trên hư không, để Lâm Phong muốn giết cứ giết, khoảnh khắc huyền vũ cảnh tầng 5 lão giả, thậm chí, người liền Tương Giang trong hồ nước, cái kia bị 9 cái dao long lôi kéo trong nhuyễn kiệu người. Đều coi, một người như vậy, có thể nào không khiến người ta quần trong lòng khiếp sợ. Người vẫn là tính tình này. Nguyệt Thanh Sơn tự lẩm bẩm, con người so với phức tạp. Cái kia trong hư không bóng người, là hắn con gái, 18 năm trước, cũng đã danh chấn tuyết nguyệt thiên tài. Nhưng bây giờ, mặc dù đến rồi, nhưng cùng hắn này khi làm... Phụ thân như người dưng nước lã, nhìn thấy hôm nay ông lão kia lấy thế ép Lâm Phong. Mọi người, đều có bối cảnh, đều có quyền thế, chỉ có Lâm Phong không có. Vì lẽ đó bị bắt nạt, người rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Người ngông cuồng, là nói cho tất cả mọi người, cũng nói cho Lâm Phong. Lâm Phong hắn cũng có quyền thế, bối cảnh, ai cũng không cần sợ. Nghe được cô gái bí ẩn ngông cuồng tự đại tiếng nói, Lâm Phong con mắt chăm chú nhìn chăm chú người. Cái kia cỗ xa lạ mà lại cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Người tại sao phải giúp chính mình? Còn có người có hay không là Tương Tư Lâm người? Nếu như người thực sự là Tương Tư Lâm người, rất khả năng chính là Tương Tư Lâm chủ nhân. Cái kia 18 năm trước tuyết nguyệt đệ nhất mỹ nữ, vì là người yêu cùng gia tộc làm lộn tung lên kỳ nữ tử. Ngươi, nhận thức ta sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn cô gái thần bí. Pháp nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, cô gái bí ẩn trong lòng run lên. Người làm sao sẽ không quen biết Lâm Phong? Trên đời này có bao nhiêu người? Sẽ không biết mình con trai ruột. Lụa mỏng che đậy con ngươi bên trong. Như trước giống như thủy ánh sáng lấp lóe, cô gái bí ẩn khẳng định gật gật đầu, nhận thức, làm sao có khả năng không quen biết. Trước đem chuyện nơi đây đều giải quyết đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Cô gái bí ẩn nhịn xuống trong lòng rung động, quay về Lâm Phong nói rằng, người tận lực khắc chế chính mình, để cho mình âm thanh có vẻ bình tĩnh. Được. Lâm Phong nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, gật gật đầu, xem ra trong này, có không ít ẩn tình, khả năng nhất thời cũng không nói được. Đáng chết ngươi liền giết, nên chiến kế tục chiến, không cần kiêng kỵ cái gì. Ngày hôm nay, ai dám can thiệp ngươi, ta giết ai? Cô gái bí ẩn ánh mắt nhìn quét hạ không đám người một chút. Thời khắc này con mắt của nàng không còn là ôn nhu như nước, mà là tràn ngập bá đạo. Ai dám can thiệp, giết ai, không có thế lực sao? Người muốn cho Lâm Phong biết, làm cho tất cả mọi người biết, con trai của nàng, không người nào dám sỉ nhục, không người nào có thể nhục nhã. Được, Lâm Phong tầng tầng gật đầu, người phía dưới quần, Vũ gia. Vạn Thú Môn bọn họ các thế lực lớn, không có một cái thiện cùng với bối, hung hăng tùy tiện, nhưng hiện tại, này cô gái bí ẩn nói chuyện, không có một người dám xen mồm. Hiển nhiên, những người này, rất khả năng biết cô gái bí ẩn là ai, bọn họ đều kiêng kỵ, lời cũng không dám nói lung tung. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con ngươi rơi vào Xà Quỳnh. Cùng sở triển bằng trên người, ý sát phạt, lần thứ hai hung mãnh đập ra. Xà Quỳnh, trên trời dưới đất, đều phải đem hắn chu diệt. Sở triển bằng, không chỉ muốn trước cùng hắn thù hận đã sâu. Hôm nay, không ngờ đê tiện đánh lén hắn. Ngày hôm nay hắn lâm phong, liền muốn hắn đại bằng công tử cũng vẫn lạc. Bước chân một bước, đi tới Sa Quỳnh trước mặt. Lần này, cũng không tiếp tục cần phải có kiêng kỵ. Hắn cũng không muốn có bất kỳ ràng buộc cùng kiêng kỵ. Trong mắt chỉ có giết, không gian gào thét, cuồn cuộn khí sát phạt hướng về Sa Quỳnh xông tới giết. Để Sa Quỳnh con ngươi rụt lại một hồi, ánh mắt cứng ngắc, Sa Quỳnh sắc mặt khó coi, đều là cái kia cô gái bí ẩn, người rốt cuộc là ai, nên vì Lâm Phong ra mặt, hơn nữa đem lão giả đều ràng buộc, tuyên bố muốn giết cứ giết. Giao Long Vũ Hồn lần thứ hai hiện lên với Sa Quỳnh phía sau, ánh mắt của hắn trong kiêng kỵ tâm ý cực kỳ mãnh liệt. Lâm Phong xác thực so với hắn lợi hại, vừa nãy nếu như lão giả không ra tay, hắn Sa Quỳnh liền rất khả năng đã bị Lâm Phong giết. Đại bằng công tử, chúng ta đồng thời, liếc mắt nhìn cách đó không xa Sở Triển Bằng. Sa Quỳnh mở miệng nói rằng, Sở Triển Bằng ánh mắt nghiêm túc, gật gật đầu, hắn cũng hiếu kỳ, này cô gái bí ẩn, là người nào? Dĩ nhiên có như thế lực uy hiếp, để người phía dưới nói chuyện cũng không dám nói. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong rít gào một tiếng, cuồn cuộn ý sát phạt trùng thiên. Bước chân một bước, thân thể của hắn như gió lấp lóe, hướng về Sa Quỳnh mà thôi. Mục tiêu thứ nhất, như trước là lựa chọn Sa Quỳnh. Trước hết giết Sa Quỳnh, lại đối phó Sở Triển Bằng. Hống, ngoặc kép. Giao Long gào thét, Sa Quỳnh hướng về trước một bước, một con giao long hư ảnh dường như muốn từ trên người hắn lao ra. Cùng Lâm Phong khí sát phạt va chạm, thiên địa ầm ầm vang vọng. Đại bằng, ngoặc kép, Sa Quỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, Sở Triển Bằng làm sao sẽ không hiểu ý của hắn. Ở sau người hắn, đại bằng vũ hồn hình bóng hiện lên, cả người hắn đều phảng phất hóa thân đại bằng, to lớn cánh chim mở ra, lấp lóe, xẹt qua trời cao, chớp mắt hướng về Lâm Phong xông tới giết. Cút, dâng trào tử xà hư ảnh điên cuồng lao ra, đồng thời Lâm Phong chân nguyên hỏa diễm điên cuồng hội tụ. Ở Lâm Phong trong tay, lại có một đóa hắc ám chi u minh hoa sen hiện lên, bay thẳng đến Sở Triển Bằng văng ra ngoài. Sợ hãi tịch diệt khí lan tràn mà ra, u minh hắc liên trong nháy mắt bị tử quang quấn quanh, nhằm phía Sở Triển Bằng, đem hắn bước lui, mà Lâm Phong nhưng là bước chân bước ra, một hướng về trước, không người nào có thể ngăn cản hắn giết hướng về Sa Quỳnh. Cuồn cuộn khí sát phạt, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, không có cuối cùng, chết, ngoặc kép. Nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố khí sát phạt phảng phất đến một cái điểm giới hạn, chém chết tất cả. Ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng truyền ra, không ai có thể ngăn trở này cỗ sát phạt. Lâm Phong không ngừng đột phá Sa Quỳnh chống đỡ, giết hướng về hắn. Nhìn cái kia kiếm màu đen Sa Quỳnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, dữ tợn, càng mạnh hơn. Lâm Phong phảng phất càng đánh càng mạnh, này cỗ khí sát phạt liền dường như muốn đem thiên địa đều chọc thủng, một hướng về trước, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Lâm Phong, hắn nhất định phải giết Sa Quỳnh, không người nào có thể ngăn cản. Hắn sát phạt do tâm mà sinh, tùy tâm mà động, không phải đã tu luyện mà là hiểu được. Lâm Phong sát phạt, trên trời dưới đất đều muốn chu diệt sát phạt. Sa Quỳnh nhất định phải chết, đây là Lâm Phong sát phạt chấp niệm, sát phạt ý chí ở bất diệt. Răng rác, ngoặc kép, trong thiên địa phảng phất có cái gì vỡ vụn như thế. Sát phạt chi kiếm phá tan tất cả ràng buộc, chém về phía Sa Quỳnh, để Sa Quỳnh trong ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Muốn chết phải không? Hắn Sa Quỳnh đã từng còn trẻ nhất hoàng thất cấm quân thống lĩnh, tu luyện Giao Long Quyền Kinh, đến huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi mạnh mẽ cảnh giới. Ở toàn bộ hoàng thất đều xem như là thiên phú cao. Nhưng hiện tại, liền muốn ở này tuyết nguyệt thiên tài tụ hội thượng, bị Lâm Phong xóa bỏ rồi chứ. Nhớ tới chính mình nói với Mộng Tình Lâm Phong luận thực lực vẫn là thế lực cũng không bằng hắn. Sa Quỳnh trong lòng hiện lên một vệt tự diễu, xem thường hắn người, trên trời dưới đất, đều muốn tru diệt hắn. Mà giờ khắc này, Lâm Phong xác thực liền muốn giết hắn. Trợn tròn mắt, Sa Quỳnh nhìn cái kia hủy diệt màu đen sát phạt chi kiếm chém xuống. Lập tức, hết thảy tất cả đều dừng lại. Sinh mệnh biến mất, tất cả đều sẽ không phục tồn tại. Lâm Phong thực hiện hắn đối với Mộng Tình hứa hẹn, tru diệt Sa Quỳnh, chết rồi. Đoàn người nhìn trong hư không bóng người, chỉ cảm thấy lòng đang co giật. Lại một thiên tài vẫn lạc, chết ở Lâm Phong trong tay. Lâm Phong con ngươi như trước tình, ý sát phạt chí vẫn như cũ là như vậy khủng bố. Tâm thần hơi động, ánh sáng màu tím quấn quanh đoàn kia đen kịt u minh hoa sen trở lại bên cạnh hắn. Khiến người ta quần cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Lâm Phong, hắn không trung hắc ám hoa sen. Tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ là có thể. Đây là thủ đoạn gì? Bọn họ xem không hiểu. Bọn họ đương nhiên không biết. Lâm Phong tu luyện tàn hồn thiên thuật. Đem linh hồn nứt ra. Phân ra từng sợi tàn hồn. Bây giờ Lâm Phong đã phân ra vạn sợi tàn hồn. Những quấn quanh ở đó hắc ám hoa sen bên trên tử quang. Dù là Lâm Phong tàn hồn hòa vào trong đó. Bởi vậy chỉ cần hắn một ý nghĩ là có thể khống chế hắc ám hoa sen. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Lâm Phong tay kéo U Minh Chi Liên. Chậm rãi mở miệng nói rằng. Để Sở Triển Bằng con ngươi hơi nheo lại, cười lạnh nói, ta nắm giữ đại bằng vũ hồn, tốc độ thật nhanh, ngươi làm sao giết ta? Ngoặc kép, nắm giữ vũ hồn người, không chỉ có ngươi một người. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một đạo tiếng nói, lập tức, từng đạo thương long gào thét tiếng ở trong không gian chiến hưởng. Sau lưng Lâm Phong, thương long đứng đầu. Hiện lên, vũ hồn, lại là một loại vũ hồn. Nhìn thấy này vũ hồn, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều đọng lại rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.